Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, chapter 30. 4 năm trước, mùa đông hắc lịch sử no. 9, mùa thu thời điểm. Lâu Tiểu Hiên đột nhiên cha ra mang thai. Trước thời gian trở lại quốc nội, Thôi Quyến cũng theo nàng trở về. Bên này trao đổi hoạt động cũng rất nhanh chấm dứt. Nhưng Vưu Vĩ chưa cùng trở về, ngược lại nhận được khách sạn huấn luyện thông chi, quyết định lưu lại tiến tu. Mùa đông, Vưu Vĩ nhận được Thôi Quyến tin tức, nói đã muốn thuyết phục Lâu Phó Tổng, đồng ý hắn cùng Lâu Tiểu Hiên kết hôn. Nhưng không biết vì cái gì, bọn họ vừa mới đăng ký xong, Lâu Tiểu Hiên liền cùng Lâu Phó Tổng ầm ĩ tách. Còn nói về sau cũng sẽ không lại hồi cái kia ra. Vưu Vĩ nhìn mấy tin tức này, bỗng nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trần Ai rốt cuộc lạc định, nàng lại một chút cũng không cảm thấy thương tâm. Giống như quốc nội người cùng sự là một cái khác hệ ngân hà sự. Bây giờ đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất là trước mắt cái này tiến tu cơ hội. Cùng với lớp học những bạn học này, những người này sẽ trở thành nàng tương lai sự nghiệp trên đường thông thứ nhất nhân mạch. Những kia đã muốn mất đi, chú định sẽ không lại vãn hồi người. Tự nhiên không nên lại chiếm dụng thời gian của nàng. Nga, còn có cố thừa cũng lưu lại. Hắn cũng ở đây trong trường học tiến tu. Tuy rằng nàng không rõ Lâu Phó Tổng như vậy an bài dụng ý, nhưng là nếu đều là khách sạn nghiệp, về sau nói không chính xác sẽ tiếp tục liên thủ đâu. Chỉ là Vưu Vĩ ý nghĩ như vậy vừa mới thành hình, không đến một ngày, nàng liền nhìn đến cài lên một cái học muội đối cô thừa tử triển lạ đánh. Kia học muội còn chung quanh tuyên bố nói, tối qua tại party đều là cô thừa chiếu cố nàng, mới để cho nàng cũng không bị nam sinh khác phi lễ. Vưu Vĩ nghe, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cố thừa lạnh lùng như thế người, ai chết đều không liên quan hắn. Hắn như thế nào sẽ để ý tới một cái học muội có phải hay không bị người phi lễ? Sao đảo mắt, Vưu Vĩ liền nhận được các học sinh mời, bảo là muốn cùng nhau liên hoan. Này đối Vưu Vĩ mà nói, là nhận thức càng nhiều học trưởng tỷ cơ hội tốt, tự nhiên muốn đi. Ai ngờ, chờ nàng đến hiện trường, lại nhìn đến cố thừa cùng kia cái học muội, hai người bọn họ còn láng giềng mà ngồi. Cái kia học muội vẫn quấn cố thừa nói chuyện, cố thừa thế nhưng không có né tránh. Vưu Vĩ yên lặng nhìn một màn này, không có bất cứ nào tỏ vẻ. Thẳng đến đi toilet thời điểm, ở trong hành lang gặp được cố thừa, bọn họ rốt cuộc có đêm nay lần đầu tiên đối thoại. Vưu Vĩ hỏi, ngươi thật thích cái kia học muội? Cố thừa đáp, không thích. Vưu Vĩ nhớn mày, nga, nhất dạ tình. Cố thừa liếc nàng một chút, ta là rất chọn. Vưu Vĩ cười nhạo, ngươi còn đức hạnh thượng, nhân gia lớn như vậy thủy linh tiện nghi ngươi. Cố thừa không để ý nàng, xa cách vài giây hắn mới nói, bị nàng một người triền có thể hữu hiệu ngăn cản 10, cái này gọi là dĩ giật đại lao, ta cũng bớt việc nga. Là cố thừa, nhưng là nơi này hương bột, không chỉ có là bề ngoài thượng ưu thế, còn có hắn ngạo mạn ai cũng không để ý tới bộ dáng, càng là khơi dậy rất nhiều nữ nhân thắng bại dục. Vưu Vĩ cười hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không ngăn kia 10? Này một cái muốn như thế nào giải quyết? Cố thừa không nói, đây chính là cái vấn đề. Cái này học muội khó chơi độ khả không phải bình thường, hắn liền tính nói rõ nàng cũng không sẽ chết tâm, còn có thể nói muốn dùng thành ý đả động hắn. Vưu Vĩ ném đi xuống nói, nhấc chân muốn đi. Khả một giây sau, cánh tay của nàng liền bị Cố Thừa bắt lấy. Vưu Vĩ kinh ngạc quay đầu, chỉ nghe được như vậy một câu: kia này một cái, ngươi tới giúp ta giải quyết, giúp đỡ. Như thế nào giúp đỡ? Vưu Vĩ dừng lại một giây. Cái kia học muội là tiểu trà xanh, đặt ở không dành thế sự tiểu chó săn trước mặt. Nàng bộ kia đầy đủ thỏa mãn tiểu chó săn hư vinh tâm cùng bành trướng cảm giác. Đáng tiếc, nàng Vưu Vĩ không chỉ có là trà xanh, vẫn là bọt biển trà đặc, mà Cố Thừa lại là một cái thưởng thức trà chuyên gia. Vưu Vĩ rút tay về, từ trong bao lấy ra một tờ thẻ bài, ở mặt trên viết xuống vài chữ: ngươi nợ ta một cái nhân tình phiếu hối đoái. Cố Thừa tiếp nhận, chỉ nghe Vưu Vĩ nói: vậy ngươi muốn phối hợp ta? Cố Thừa không biết Vưu Vĩ muốn làm cái gì. Thẳng đến hai người một trước một sau trở lại bàn ăn bên kia, mọi người đang tại hi hi ha ha đùa thật tâm nói đại mạo hiểm mà ni. Vưu Vĩ cười hi hi tham dự vào. Cố Thừa thực bị động. Trên thực tế, liền tính cái chai chuyển tới Cố Thừa trước mặt, cũng không ai dám đề cập quá phận yêu cầu. Ai nguyện ý dùng nóng mặt dán lạnh mông đâu. Mấy phút sau, cái chai nhắm ngay Vưu Vĩ. Vưu Vĩ hai tay che miệng, phảng phất thực kinh ngạc. Mọi người bắt đầu ồn ào, hỏi Vưu Vĩ có hay không có người trong lòng. Vưu Vĩ nói: ta không trả lời, ta muốn đại mạo hiểm mà ni. Mọi người lại là hư thanh một mảnh. Không trả lời chính là có. Lúc này, có người đề nghị: tốt, vậy thì phạt ngươi cùng toàn trường ngươi tối không thích nam sĩ làm một cái thân mật động tác. Oa tắc, này khả kinh bạo, trước mặt mọi người chỉ ra tối không thích nam sĩ, còn muốn có thân mật động tác. Có người nói: thật quá đáng a, đều không thích, muốn nhiều thân mật a. Có người đáp: ai, tùy thích một điểm là được rồi, không cần quá nghiêm túc. Hợp phách một tấm ảnh chụp, nắm tay a là đến nơi đi. Nhưng vấn đề là, Vưu Vĩ dám không dám trước mặt mọi người chỉ ra người nào là nàng tối không thích đâu. Đang lúc mọi người thét to trong tiếng, Vưu Vĩ tự nhiên hào phóng đứng lên, sau đó cười tha một vòng. Đang lúc mọi người khẩn trương mà chờ đợi trong ánh mắt, cuối cùng dừng lại tại Cố Thừa bên người. Mọi người dồn dập ngược lại hấp một hơi, kinh ngạc. Có người hỏi: các ngươi không phải bằng hữu sao? Vưu Vĩ đáp: có ai quy định bằng hữu là muốn cho nhau thích? Dứt lời, Vưu Vĩ liền đẩy một chút Cố Thừa bên cạnh học muội. Phiền toái ngươi khiến một chút kia học muội bất ngờ không kịp phòng, bị đẩy đến một bên. Sau đó, nàng liền nhìn đến Vưu Vĩ trực tiếp ngồi xuống Cố Thừa trên đùi. Tại Vưu Vĩ cái mông tiếp xúc được kia hai cái chân dài nháy mắt, tinh tường cảm giác được chân kia bộ đường cong nháy mắt buộc chặt, bắp thịt tràn đầy sức giãn, còn củ kết, ngồi một chút cũng không thoải mái. Vưu Vĩ lại cười hỏi đại gia: đủ thân mật sao? Tất cả mọi người choáng váng, đợi phản ứng lại đây, không hẹn mà cùng nhau lắc đầu: không đủ, không đủ, tất cả mọi người không thấy đủ tốt diễn. Kia học muội mặt mũi trắng bệch. Vưu Vĩ nga một tiếng, liền đem tay khoát lên Cố Thừa trên vai. Động tác này nhìn như ngán quá, trên thực tế nàng là sợ sẽ bị Cố Thừa đẩy đến địa thượng. Hai người gần trong gang tấc, ánh mắt giao hội, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể dung hợp lẫn nhau. Nàng kia mang theo cảnh cáo tươi cười bị người nào đó thu hết đáy mắt. Cố Thừa không nói một lời, nâng tay tại không có đẩy nàng, ngược lại đem một bàn tay dừng ở của nàng sau lưng. Thẳng đến kia học muội khí rơi sân, có người phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi: sao sao sao, rượu qua ba tuần, mọi người tận hứng mà về. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa chậm rì rì hướng ký túc xá phương hướng đi. Đi đến một nửa thời điểm, phía trước ngăn lại một bóng người, chính là mới vừa rồi bị khí đi tiểu học muội. Học muội chừng Cố Thừa, vừa nhìn về phía Vưu Vĩ, nói: "Học tỷ, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Chỉ là Vưu Vĩ vẫn chưa trả lời. Cố Thừa lại hỏi trước: "Ngươi không phải tức giận bỏ đi sao?" Học muội cứng lại rồi. Vưu Vĩ cũng kinh ngạc nhìn Cố Thừa một chút, thấy hắn tựa hồ có chút phức tạp, cau mày, phốc cười ra tiếng: "Ha ha, làm sao được, có người nhức đầu." Học muội mặt đỏ lên, trực tiếp mặt hướng Vưu Vĩ: "Học tỷ, ta liền nói vài câu." Vưu Vĩ so với nàng trực tiếp hơn: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi nghĩ nói cho ta biết, ngươi thích Cố Thừa, hy vọng ta làm bạn của Cố Thừa có thể giúp ngươi. Nhưng mục đích chủ yếu nhất là hy vọng ta không cần từ giữa làm khó dễ. Muốn dùng điềm đạm đáng yêu một mặt kích phát của ta đồng tình tâm hòa thiện lương." Học muội chấn kinh, nàng không nghĩ đến Vưu Vĩ trực tiếp đâm cửa sổ giấy. Vưu Vĩ lại ở trong lòng nở nụ cười. Như vậy kỹ xảo, múa búa trước cửa lộ ban. Nàng nói: "Đáng tiếc, ngươi nghĩ sai ta. Ta ngay cả bằng hữu của mình đều có thể chán ghét, ta như thế nào sẽ có đồng tình tâm đi giúp ngươi đâu. Ta tâm nhãn rất xấu, nhìn đến lớn xinh đẹp tiểu cô nương khóc liền đặc biệt vui vẻ." Học muội run thanh âm hỏi: "Ngươi, các ngươi hay không là ở cùng một chỗ?" Trong không khí phát ra một tiếng than nhẹ. Là Cố Thừa, hắn nhàn nhạt hỏi lại một câu: "Cùng ngươi có liên quan?" Học muội đôi mắt đỏ, nhưng nàng bộ dáng này lại trực tiếp khiến Cố Thừa nhăn mày lại. Nàng tự nhiên sẽ không biết, Cố Thừa phiền nhất chính là nữ nhân giả bộ khóc sướt mướt. Cố Thừa cất bước chân dài, lướt qua học muội liền đi. Vưu Vĩ đuổi kịp thì chỉ ném đi tiếp theo câu: "Sách, ngươi xem hắn, ngươi như thế nào sẽ thích loại nam nhân này đâu?" Cố Thừa nghe được, mắt liếc lại đây. Học muội đứng ở tại chỗ thật lâu sau không nhúc nhích, chỉ nghe được phía sau hai người tiếng nói chuyện càng ngày càng xa. "Cố Thừa, ta là loại nào nam nhân?" Vưu Vĩ: "Cay nghiệt, bất cận nhân tình, lạnh lùng, nếu ta sót mất cái gì, hoan nghênh bổ sung." Cố Thừa: "Nga, 4 năm sau, hiện tại đảo mắt, đã đến muốn đi Diệp Thị đầu tư trí năng khách sạn tiến tu thể nghiệm ngày." Vưu Vĩ phá lệ không có đến Diệu Uy khách sạn đưa tin. Vừa sáng sớm, sẽ cầm hành lý đi này ra trí năng khách sạn, lần này cùng nàng cùng đi. Còn có mấy cái cấp thấp tầng quản lý, trong đó có Tần Hiểu. Trần Tiếu từ sớm liền cùng Tần Hiểu đánh hảo tiếp đón, bất cứ lúc nào đều muốn cùng Vưu Vĩ chiếu ứng lẫn nhau. Tần Hiểu trong lòng hiểu rõ, tự nhiên không dám lười biếng. Từ bắt đầu vào ở này ra khách sạn chỉ có 2 danh tiếp đãi, từng cái nói cho những khách nhân như thế nào tiến hành thủ tục. Vưu Vĩ tại một đài vào ở tiến hành trí năng cơ thượng tiến hành chứng minh thư nghiệp chứng bộ mặt phân biệt, cũng dùng thẻ tín dụng thanh toán tiền thế chấp. Chờ tiến hành trả phòng thời điểm, tiền thế chấp sẽ tự động trả lại. Vưu Vĩ cầm đơn giản hành lý hướng đi phòng mình, dọc theo đường đi quả nhiên một cái phục vụ viên cũng không thấy. Vưu Vĩ cầm thẻ phòng thuận lợi vào cửa, không cần mình mở đèn, quá đạo đèn liền sáng. Theo đi đường lộ tuyến, 4 phía đèn cũng sẽ căn cứ cảm ứng hợp thời mở ra. Còn có trung ương điều hòa nhiệt độ ổn định hệ thống, xanh biếc tự sáng lên, biểu hiện phòng ôn 23 độ. Rất nhỏ gió lạnh từ ra đầu gió chậm rãi tống suốt. hết thảy đều vô dụng, chính mình động thủ thực chi kỷ, nhưng là thói quen tự thân tự lực vô vĩ, lại bị như vậy quá phận chi kỷ làm được thực không thoải mái. Của nàng bệnh nghề nghiệp phạm vào, buông xuống hành lý trước tiên chính là đi kiểm tra cửa sổ là phong kín, nói cách khác khách nhân không thể mở cửa sổ thông gió, hết thảy đều dựa vào trung ương điều hòa, như vậy cũng cùng nhau ngăn chặn cửa sổ có thể mở ra khả năng phát sinh nguy hiểm. Tỉ như có khách sạn tầng nhà tương đối thấp địa phương, cùng cách vách kiến trúc dựa vào quá gần, tên trộm có thể trực tiếp bước vào cửa sổ, vì phòng ngừa tên trộm tiến vào. Như vậy thấp tầng nhà cửa sổ đều là dùng chìa khóa phong kín, nhưng tổng tránh không được quên phong kín tình huống, dẫn đến khách nhân tổn thất tài vật. Lại tỉ như có khách nhân luẩn quẩn trong lòng, sải bước trên cửa sổ ý đồ tự sát đằng đằng, vô vị vòng ra lại đi kiểm tra trong phòng thiết bị, sở hữu rửa mặt sản phẩm đều xứng đủ một bộ, nếu không đủ dùng có thể mình tới lầu một tự động buôn bán máy trong lấy dùng. Dép lê là duy nhất, bữa sáng cũng là mặt khác thu phí, mỗi sáng sớm đến khu ăn uống soát mặt cùng đưa vào vân tay. Vâu vĩ lại thử một chút giường, dung dịch kết tủa nệm, co tần thuần chất trên giường, đồ dùng tứ kiện khoác ngoài. Sớm ở đến trước, vâu vĩ liền nhìn đến qua một ít trí năng khách sạn tư liệu. Một khi khách trọ trả phòng, hoặc là cần phục vụ viên quét tước phòng thì trong khách sạn trang bị phục vụ viên liền sẽ bắt đầu đoạt đơn, tựa như giao hàng một dạng. Trong vòng 5 phút nhất định này, quét tước nhân viên sẽ còn kèm theo máy ghi hình, đem quét tước quá trình ghi lại chụp ảnh xuống dưới phương tiện hậu cần giám thị, cùng với ngăn chặn khách nhân vật phẩm mất đi vấn đề. Hơn nữa trong phòng còn thiết lập vài loại chủ đề hình thức, sẽ căn cứ khách nhân khác biệt nhu cầu hơn nữa đổi, tỉ như giấc ngủ hình thức, nệm hội nhiệt độ ổn định, điều hòa sẽ tự động cắt thành giấc ngủ trạng thái. Chủ yếu nhất là có trí năng khách sạn trong phòng sẽ còn trang bị một đài trí năng giọng nói quản gia. Vâu vĩ ánh mắt dừng ở giường đối diện trên bàn, vừa vặn trong phòng nàng cũng có một cái lớn, cùng kia ngày tại cô thừa trong phòng nhìn thấy mấy giây không sai biệt lắm. Chẳng qua trong phòng nàng đây là cái nam khoản, trên đầu thụ mấy cây lông. Vâu vĩ là vẻ mặt ghét bỏ lại gần, cầm lấy điện tử oa nhi, nó lại đột nhiên phát ra một giọng nói, dọa nàng nhảy dựng. Ngươi tốt, chủ nhân, ta gọi Thuần Thuần, xin hỏi chủ nhân xưng hô như thế nào? Vâu vĩ một đốn, đem Thuần Thuần đặt về trên bàn, trên cao nhìn xuống nói, ta gọi cô nãi nãi, Thuần Thuần, ha ha, hai tiếng trả lời. Dưới tình huống thông thường, nữ nhân tự xưng cô nãi nãi là tại tự cao tự đại, miệt thị người khác ý tứ. Chủ nhân, ngươi không nên nhìn ta không phải là người liền đùa ta. Vâu vĩ, vâu vĩ không hề để ý tới cái này quá phận trí năng xui xẻo hài tử, xoay người đi thu thập hành lý. Thu thập đến một nửa thời điểm, Thuần Thuần lại đột nhiên nói chuyện. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi có một cái lời nhắn, muốn hay không nghe đâu? Lời nhắn? Vâu vĩ quay đầu lại, nói một chút coi. Thuần Thuần bắt đầu từng chữ đọc đạo. Bạn học cũ, không biết ta hay không có cái này vinh hạnh thỉnh ngươi cùng tiến cơm chưa đâu. Ta ở lầu chót phòng ăn, nhà hàng, chờ ngươi. Diệp Luân, tầng cao nhất phòng ăn, nhà hàng, đây không phải là trí năng khách sạn sao? Như thế nào phòng ăn, nhà hàng, trang bị làm được cùng tửu điếm cấp 5 sao dường như? Vâu vị một đốn, hỏi Thuần Thuần, có phải hay không ta bây giờ trở về lại, ngươi liền có thể giúp ta truyền đạt đi lên. Thuần Thuần, đúng vậy, chủ nhân, Vưu Vĩ, Nga, vậy ngươi nói cho hắn biết, ta 12 giờ đến, Thuần Thuần, tốt, chủ nhân, Vưu Vĩ xoay người lại, bắt đầu thu thập. Không đến nửa phút, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì thế quay đầu lại, trừng Thuần Thuần, sau đó, nàng tinh tường nhìn đến Thuần Thuần điện tử trên màn hình hiện ra xấu hổ biểu tình. Vưu Vĩ một trận không nói gì, hỏi, ngươi có hay không là đang nhìn ta? Thuần Thuần, chủ nhân, là ngươi đang nhìn nhân gia? Vưu Vĩ khí thế bức nhân hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ý của ta là, ngươi có hay không là thấy được ta đang làm cái gì? Ngươi nên không có máy ghi hình đi, nên sẽ không đem ngươi chụp tới gì đó thượng truyền đến đám mây. Hoặc là phát cho người nào đó xem đi. Thuần Thuần, chủ nhân, ta đích xác là có như vậy công năng. Xin hỏi ngươi muốn mở ra sao? Nga, nguyên lai còn chưa mở khải. Vưu Vĩ nghĩ nghĩ, vẫn có chút không yên lòng. Liền tiến lên, đem Thuần Thuần rơi nhi, khiến nó diện bích. Sau đó nói, không có lệnh của ta. Ngươi không thể mở ra bất cứ nào nhiếp tượng, cũng không thể chép của ta thanh âm ni. Thuần Thuần, tốt, chủ nhân. Vưu Vĩ an tĩnh đứng ở tại chỗ một hồi lâu nhi, vẫn là không yên lòng. Nàng nghĩ, nếu muốn nói điện thoại, nàng liền ra ngoài nói, nếu muốn ngủ, nàng liền đưa cái này Thuần Thuần phóng tới toilet. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ lại hướng bốn phía nhìn quanh một vòng, càng phát cảm thấy toàn bộ hoàn cảnh đều quái quái, khiến cho người không thoải mái. Nơi này công nghệ cao trang bị nhiều lắm, ngược lại sẽ khiến nàng hoài nghi là có người hay không tại theo dõi. Hết chương.